Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Chương 40. Nhiệm vụ độ hoàn thành 99%. Ngoạt tàu. Rào chắn phía trên. Đại thúc một tay nắm lấy giày. Biểu lộ gọi là một cái vi diệu. Mẹ nó, mua như thế đại giày làm gì? Không biết thích hợp mới là tốt nhất sao? Hiện tại rơi xuống. Dễ chịu rồi. Chung quanh du khách cũng là một mặt mộng bức. Than bùn chuyện nghiêm trọng như vậy cho nên hiện tại làm sao cảm giác căn bản nghiêm túc không nổi a. Vốn là bi kịch tới, ngạnh sinh sinh bị các ngươi diễn thành mới ra hài kịch. Nhìn xem giày chóc ra, có mấy người trực tiếp liền cười phun ra. Mới vừa rồi bị Tiểu Bạch chọc cho bọn hắn vẫn luôn tại nín cười, hiện tại lại bị như thế một đâm kích, thực sự là nhịn không được. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ở phía sau mọi người, cái này sẽ không là người bị bệnh thần kinh đi. Kinh ngạc ánh mắt bên trong mấy người này đang nở nụ cười hai tiếng về sau, tranh thủ thời gian biến sắc, ho khan hai tiếng, nghiêm túc nhìn xem phía dưới, sau đó liền thở dài một hơi, yên tâm. Cuối cùng cũng không phải là mới ra bi kịch. Bất quá, ta làm sao vẫn là muốn cười đâu. Không được, được đình chỉ, nói nhảm, có Lâm Tiểu Bạch tại dưới đáy nhìn xem. Làm sao có thể trơ mắt nhìn mình gấu trúc vườn bị bắn lên một chỗ huyết. Cái này cũng quá điểm xấu. Mà lại, nhiệm vụ đều ở nơi đó bày biện đâu. Tốt đẹp tiền đồ ngay tại hướng hắn vẫy gọi. Lâm Tiểu Bạch thỏa thỏa muốn toàn lực hoàn thành lần này nhiệm vụ a. Ùng ụp ụp lăn vài vòng, phía trên tiếng thét chói tai liền vang lên, hai chân thẳng tắp tới cái khẩn cấp thắng xe, sau đó nháy mắt vọt lên, vồ một cái về phía từ phía trên đến rơi xuống thanh niên. Lần này nhưng không có thuốc tê ảnh hưởng tới, Lâm Tiểu Bạch động tác gọi là một cái trôi chảy. Nháy mắt liền dẫn tới các du khách một tràng thốt lên. Bắt lấy thanh niên, cuối cùng an toàn rơi xuống đất. Bất quá đến lúc này, Lâm Tiểu Bạch nhiệm vụ mới vừa vặn hoàn thành một nửa. Đem ra hỏa này ném xuống đất, người thanh niên này còn mơ mơ màng màng nằm dạp trên mặt đất choáng váng đâu. Lâm Tiểu Bạch cho hắn trở mình, đối phần lưng của hắn chính là một trận quyền đấm cước đá. Ngoạt tàu, ngoạt tàu, ngoạt tàu, các ngươi mau nhìn Tiểu Bạch. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chết cười ta. Không được, ai u ta đi. Tiểu Bạch thật manh không được. Ta đi, phía dưới thế nào? Để ta nhìn một chút chứ sao? Người phía sau ánh mắt bị một mực ngăn trở, căn bản là không nhìn thấy Tiểu Bạch đang làm cái gì. Muốn đi trước chen chen. Nhưng người phía trước làm sao lại đem tốt như vậy, xem gấu trúc, vị trí nhường lại a. Nhưng làm người phía sau cho lo lắng, phía trước tiếng hoan hô không ngừng, từng cái cười đến đều nhanh đau sốc hông, nhưng chính là không ra. MMP, mà ở phía dưới, Tiểu Bạch đang làm gì đâu? Người thanh niên kia tại bị Lâm Tiểu Bạch lấy, ôn nhu, quyền cước một trận quyền đấm cước đá về sau. Rốt cục tỉnh táo lại, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch tay gấu bên trên lợi chảo, hét lên một tiếng nhanh chân liền chạy. Đáng tiếc lúc này gấu trúc vườn đại môn thế nhưng là quan nghiêm nghiêm thật thật. Từ khi Lâm Tiểu Bạch lần trước từ cửa sắt chuồn đi về sau, Trần Mai mỗi lần đều chưa quên đem cửa sắt khóa nghiêm nghiêm thật thật. Thanh niên này ở phía trước chạy hoan, Lâm Tiểu Bạch ở phía sau truy vô cùng. Chạy một hồi còn tiện tay nhặt được một cây cây trúc cầm tại trong tay. Đối trước mặt tiểu thanh niên chính là dừng lại mãnh quất. Gọi ngươi không nghe lời. Gọi ngươi bò loạn lan can. Gọi ngươi giày mua đại nhất mã. Gọi ngươi ảnh hưởng ta đi ngủ. Gọi, kêu cái gì tới. Mặc kệ, dù sao ngươi chính là nên đánh. Toàn song song cùng Trương Di Quân đã cười đến ngay tại chỗ bên trên không đứng dậy nổi. Tiếng cười kia liền cùng máy kéo giống như hừ hừ đát một hồi lại không có khí mà. người phía sau liền nhìn các nàng hai cái dáng vẻ, nghe một chút tiếng cười của bọn hắn, cũng đã là cười đến hết sức vui mừng. Đối gấu trúc vườn bên trong chuyện gì xảy ra tự nhiên là càng hiếu kỳ. Các du khách cười nửa ngày, Lâm Tiểu Bạch đuổi theo người thanh niên này giáo dục nửa ngày. Tiếng kêu thảm kia quả thực liền không dừng được. Má ơi nương a hô không ngừng. Đối Lâm Tiểu Bạch sợ hãi quả thực chính là thấm đến thực chất bên trong đi. Mà động vật vườn nhân viên công tác cũng rốt cục chạy tới. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đứng mũi chịu sào. Bất quá sau khi đi vào thấy cảnh này, chính bọn hắn cũng đều cười đau xốc hông mà. Tại thanh niên, má ơi nương a, tiếng la bên trong. Mau đem Lâm Tiểu Bạch ngăn lại. Lâm Tiểu Bạch chậm một hơi. Bà mẹ người chứ gấu a, chạy thời gian dài như vậy cho mình cũng mệt mỏi quá sức. Ngồi dưới đất, dựa vào Trần Mai chân, thật sâu thở dài một hơi. Người thanh niên này thì là ngồi xổm Lưu Húc Đông đằng sau không chịu ra. Tiểu ánh mắt bên trong gọi là một cái sợ hãi. Quá khôi hài, mẹ nó Tiểu Bạch lại thêm một cái khôi hài kỹ năng. Cái này cũng quá toàn năng một chút mà đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một cái du khách cười đến không dừng được. Thở phào mà nói, ta cảm thấy a, về sau mỗi cái chủ nhật đến vườn bách thú đi một vòng. Một tuần lễ mỏi mệt liền đều không có. Nói rất đúng, Tiểu Bạch quả thực chính là cái vui vẻ quả. Còn như vậy manh, muốn mạng người a, cười không được, thiếu dưỡng, chấm ngoặc kép, các du khách cả đám đều cười đến không dừng được. Nhìn xem Tiểu Bạch động tác ngừng, mới rốt cục có cơ hội dừng lại thở một ngụm, mà toàn song song cùng Trương Di Quân kia ôm lan can mặt đều cười đến đỏ bừng. Lần này đến vườn bách thú thực sự là quá đáng giá. Liền Liên Hạ mặt thanh niên đồng bạn cũng đều cười đến đau xốc hông. Vốn là lo lắng gấu trúc lớn có thể hay không tổn thương hắn, nhưng bây giờ xem ra vẻn vẹn dừng lại ra thịt nỗi khổ thực tình tính không lên cái gì. Từng cái ghi chép video chuẩn bị chờ thanh niên trở về cho hắn nhìn đâu. Các du khách vui vẻ, nhưng Lâm Tiểu Bạch hiện tại còn không vui. Hệ thống thế mà nhắc nhở hắn, nhiệm vụ tiến độ 99%, còn kém 1%. Than bùn, đây không phải hố người mà. Lung lay đầu, được rồi, biến thành người là tối trung cực mộng tưởng. Trước đó, cũng chỉ có thể trước kiên nhẫn một chút cái này gà tặc hệ thống. Nghĩ đến, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại đứng lên, hướng phía người thanh niên kia liền đuổi tới. Má ơi, tại sao lại tới? Thanh niên thấy tình thế không ổn, nắm lấy Lưu Húc Đông quần áo liền tả hữu tránh né. Thình lình đem Lưu Húc Đông trở thành mình, gà mái mụ mụ. Phốp, chấm ngoặc kép, vừa dừng lại du khách lần nữa cười phun. Hai má đều chua không được, nhưng căn bản không dừng được. Mẹ nó Tiểu Bạch là muốn ồn ào loại nào? Nhịn không được, thực tình nhịn không được. Ngoạt tào, đây là tại chơi diều hâu bắt gà con sao? Ha ha ha, có thể để cho ta thở một ngụm sao? Tiểu Bạch, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng căn bản liền không nhịn được muốn cười. Mẹ nó, Tiểu Bạch cũng quá manh, rất có thể kiếm chuyện đi. Lưu Húc Đông hai tay chống chạm đất, ngồi xổm trên mặt đất liền cười đến dừng lại không được. Cái này gà mụ mụ làm quá không xứng trước một điểm. Một người một gấu vây quanh Lưu Húc Đông liền xoay lên vòng. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tố chất thân thể cùng thần kinh phản xạ đều so thanh niên này nhanh hơn không? Chỉ một điểm, đuổi kịp hắn tại gia hỏa này trên mông lại đạp hai cước. Mà người thanh niên này bị đuổi thời gian dài như vậy, gọi là một cái tuyệt vọng a. Bất quá hắn cũng phát hiện Lâm Tiểu Bạch tựa hồ là đang cùng hắn trò đùa, sẽ không tổn thương hắn. Chính là xuất trưởng có chút không lớn không nhỏ. Mẹ nó một bàn tay đập trên thân gọi là một cái đau nhức a. Đừng quên ngươi là một con gấu a. Đừng tùy tiện cùng người nói đùa được không? Bạn đang nghe radio.